Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 22, bạo lực. Bạo lực, chương thứ tư, cầu đặt mua, mỗi một vị siêu phàm, đều ở thời khắc chuẩn bị, thậm chí còn từ khi bước lên con đường này liền chuẩn bị sẵn sàng. Con đường này gồ ghề nhấp nhô, ngàn rãnh vạn khe. Không thể thuận buồm xuôi gió, chỉ có tiến lên, hát vang tiến mạnh, đúng là cổ nhân đi đường khó. Dục độ hoàng hà băng tắc xuyên, tương đăng thái hành tuyết mãn sơn, sao muốn qua sông hoàng hà, băng đóng nghẽn dòng sông, tính lên núi thái hàng, tuyết phủ mù mịt trời đất, tin tưởng một ngày nào đó leo lên đi, mà lúc này ở đây siêu phàm tổng cộng 22 người. Danh sách chặn đánh đội phân biệt có 10 người, 11 người, hơn nữa hỏa tốc trợ giúp danh hiệu xích tín. Nửa người trên đều là lay động cao gầy nam tử. Đổi khí, rút lấy lượng lớn nhất khí oxy. Chỉ thấy chúng siêu phàm dồn dập mở miệng hấp khí. Lặp đi lặp lại mấy lần hít sâu. Tiếp cận oxy nguyên chất hiệu quả. Phải biết ngoại giới không khí phân tử oxy hàm lượng không cao. Khí nitô ước chiếm 78%, khí oxy ước chiếm 21%, khí hiếm ước chiếm 0,94%, khí oxy thành phần chi ít ỏi, có thể thấy được chút ít, mà siêu phàm giả thông qua nhiều lần hít sâu, làm cho đổi khí hiệu quả, giống như hút vào oxy nguyên chất, bằng không lấy một vị đỉnh cấp siêu phàm lượng hô hấp. Tùy ý tiện một hơi, liền có thể hút đầy, siêu phàm giả tăng lên phân tử oxy nồng độ đồng thời cũng ở điều chỉnh tự thân. Lệnh thân thể máu thịt khắp mọi mặt đạt đến trạng thái tốt nhất. Quá trình này không thể thiếu, bắt đầu từ bây giờ, mỗi phút mỗi giây, mỗi thời mỗi khắc, các thần cũng có thể sẽ hiển hóa. Lấy dáng lâm điểm làm trung tâm, siêu phàm quay chung quanh, đổi khí chuẩn bị đều hoàn thành. Chỉ kém cuối cùng một hơi hút vào lá phổi lại phun ra, đem trong cơ thể bộ phận hàm lượng oxy đẩy lên tới điểm cao nhất. Trong lúc nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi, mảnh này hoang tàn vắng vẻ tháng 2 ruộng đồng lại thổi lên gió nhẹ. Có vụn cỏ tung bay, có vụn vặt bùn đất lăn. Các siêu phàm chặt chẽ nhìn chăm chú dáng lâm điểm, âm âm. Bắt nguồn từ bầu trời tầng khí quyển biên giới, gần như với thông thiên triệt địa thần lực cột sáng từ đầu nguồn bắt đầu biến mất. Như có người đứng ở chỗ này, thì sẽ sửng sốt phát hiện thần lực cột sáng phảng phất một cái đứt đoạn mất đoạn thẳng. Từ trên vòm trời nhanh chóng rơi rụng đường chân trời từng bước biến mất. Chỉ nháy mắt, mơ hồ thấy rõ, dáng lâm điểm hóa thành 4 cái chói chùm sáng màu vàng. Tổng cộng 4 đám màu vàng quang, tượng trưng từng vị sắp hiển hóa thần khu nguy hiểm thần. Chùm sáng là các thần khu, Viên Phương mặt lộ cay đắng, ánh mắt lại sâu thúy bình tĩnh dường như rộng lớn biển rộng. Ung dung không vội chờ đợi, bên hông, xích tín dường như bồ công anh bình thường lay động, không hề tiết tấu xếp chuyển động thân thể, nhưng khí thế kia. Kia tầm mắt, khóa chặt những thần chỉ kia giáng lâm chỗ, nếu như không có bay lên không loại hình nguy hiểm thần. Chúng ta những người này gộp lại đồng thời liều, kiên trì 10 phút trở lên không thành vấn đề, đến mức 10 phút sau đó tình huống, là chết là thương là rút đi, toàn xem thiên ý, có thời điểm vận khí là một phần thực lực thật rất then chốt. Nếu xuất hiện bay lên không loại hình, ở đây 3 cố vấn, Viên Phương cùng một vị khác cố vấn đều là ý chí hiển hóa. Chỉ có ta bay lên không? Lệ thuộc Hoàng Hà tổ chức xích tín trầm ngâm một chút. Giống cấp bậc này thần chiến, đều do ở đây siêu phàm giả trường thi quyết định. Chiết Châu phân khu là như vậy, Tây Ninh phân khu là ngoại lệ. Thời gian lại qua 15 phút, các thần vẫn không có hiển hóa thần khu. Tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, lẽ nào là số lượng quá nhiều ảnh hưởng thần khu thành hình? không thuyết pháp này, số lượng nhiều ít, không quấy nhiễu hiển hóa quá trình. Thí thần giả cùng Liễu Tâm còn bao lâu? Đột nhiên có người mở miệng hỏi, dự tính 6 phút đến. Nghe thấy lời ấy, chúng siêu phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Cứ việc không biết rõ vừa mới dự đoán nửa giờ đến. Hình như sớm một ít, sớm là chuyện tốt, cũng đúng là bình thường có quan hệ thần chiến đại đa số dự đoán đều là điểm mấu chốt tình huống. Thà rằng đánh giá cao, tận lực không xuất hiện đánh giá thấp tình huống. Sở dĩ, dự tính đến thời gian, trên căn bản không có trễ, thỉnh thoảng sẽ sớm, còn có 5 phút đồng hồ. Tất cả mọi người mục sinh tia điện, nhìn chăm chú dáng Lâm Điểm. Hiện tại liền nhìn kế tiếp 5 phút bên trong, là thần chỉ đi đầu hiển hóa, vẫn là đệ thất thiên tài thí thần giả cùng danh hiệu Liễu Tâm hai vị cố vấn chính thức đến. Càng là then chốt, càng là căng thẳng, thời gian trôi qua liền càng nhanh, ào ào ào nước chảy bình thường. Nửa phút, có đỉnh cấp siêu phàm sờ sờ dạn nứt môi, bỗng nở nụ cười, Vân Hải phân khu cố vấn trợ giúp đến. Nhìn chân trời, phương bắc bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Đầu tháng 2 xa xôi phía chân trời xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Tiếp theo, điểm đen nhỏ càng ngày càng gần cũng càng lúc càng lớn. Đó là một chiếc đến từ Vân Hải phân khu siêu phàm chuyên cơ. Phía trên ngồi hai vị mạnh mẽ cố vấn. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng, danh hiệu thí thần giả. Người thứ ba, cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng, danh hiệu Liễu Tâm, người thứ 34. Top 30 đều là đỉnh phong cố vấn, cùng 30 tên có hơn cố vấn cấp bậc tồn tại một cái to lớn ranh giới. Ta có thể ý chí hiển hóa, không thể bay, Liễu xanh mặt không hề cảm xúc hỏi Đường Hồng. Đường Hồng ngươi đây, ngoặc kép, ta cũng vậy, trong cabin. Đường Hồng sắc mặt một đen, hắn chính là 30 người đứng đầu đỉnh phong cố vấn phạm vi. Duy nhất sẽ không phi hành người, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Liễu Xanh nhất định là cố ý hỏi, xem ra rất cao lạnh, không giống như là lão Phương loại người như vậy mới đúng vậy. Đường Hồng, tâm tư nhất chuyển, kéo ra cửa máy nhảy ra ngoài. Thời đến bây giờ, Cao Tường, chiến pháp đã lĩnh ngộ lô hỏa cảnh, tuy nói vẫn cứ không bay được, chí ít có thể lâm thời lượn trên không một lúc, cưỡi gió mà đi, phiêu phiêu như tiên, cả người vẽ ra một cái thẳng tắp nghiêng tuyến. Trên mặt đất rất nhiều siêu phàm trơ mắt nhìn thấy Đường Hồng đón buổi chiều ánh nắng mà hạ xuống. Thí thần giả, Xích Tín sắc mặt càng thêm hồng hào. Thí thần giả, danh hiệu Viên Phương Trung lão niên nam tử đầu trọc trên mặt cay đắng càng dày đặc. Nhưng là khóe miệng kia, phác họa ra cực kỳ quỷ dị nụ cười sán lạn, có chút không hợp, sầu khổ cùng ý cười không hòa hợp. Ta đã đến, Đường Hồng nhìn quét mọi người, liếc nhìn đều là Hoàng Hà tổ chức một phần Xích Tín. Lại sâu sắc ngắm nhìn đầu trọc Viên Phương. Cũng không dây dưa dài dòng, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, trận chiến này ta dẫn đầu, trước phân cách chiến trường, ta sẽ mau chóng đánh gục tôn thứ nhất nguy hiểm thần. Đầu trọc Viên Phương lông mày hơi động, đệ thất thiên tài ngươi độc thân đối mặt một tôn nguy hiểm thần. Cho dù các thần suy yếu kỳ, dâm, trên người mặc một bộ trắng như tuyết trường bào Liễu Xanh cố vấn so với Đường Hồng chậm một bước. Đạp tuyết vô ngân bình thường, xẹt qua hoang vu ruộng đồng, đến gần chỗ, đánh gãy Viên Phương, chúng ta không thời gian thương lượng. Nghe hắn, rất rõ ràng, Liễu Xanh nói tới hắn là chỉ Đường Hồng. Viên Phương chậm rãi gật đầu, Xích Tín gầm nhẹ một tiếng, chúng siêu phàm quay đầu nhìn lại. Thần khu hiển hiện ra, sau một khắc liền muốn thành hình, âm âm, chùm sáng dần dần tiêu tan, điểm sáng màu vàng óng vòng quanh, lộ ra phần nhỏ thần khu màu rượu kim, hiển hóa xong xuôi, Đường Hồng đôi tròng mắt kia bắn nhanh ra điện hoa ánh lửa. lóe sáng tầm mắt lần lượt xem qua ở đây mỗi một vị siêu phàm. Trận chiến này có thể có thương tích viên, nhưng không thể chết người. Đây là Đường Hồng định cho mình yêu cầu nghiêm khắc. Mọi người chịu đựng, Đường Hồng quyết định thật nhanh. Thổ khẩu khí, sải bước như mũi tên bắn xuyên qua. Ta đi lên trước chọn một cái. Chọn tới cái nào liền đến chết ngày hôm nay cái thứ nhất chết. Đồng, đồng, hai, ba bước bước ra, tiềm tàng sức mạnh trong cơ thể dường như thượng cổ cự nhân từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Khủng bố tuyệt luân kình đạo bắt đầu vận chuyển, tích lũy một tầng, lại một tầng chồng chất đi tới. Tầng thứ ba kình đạo thông suốt cả người, sau đó là tầng thứ tư, tầng thứ năm, dòng dã 12 tầng siêu phàm kình đạo lúc này tụ hợp lại một nơi. Lực lượng này không thể ngăn cản, lực lượng này tràn ngập toàn thân, thậm chí lệnh Đường Hồng hình thể biến cao to. Thứ nhất tín niệm, chiến vô bất thắng, hiện kích phát, tứ đại yếu tố, cấu tạo hoàn mỹ tiểu thiên địa, mi tâm dấu ấn hiển hóa, đệ thất thiên tài đem hết toàn lực đại bạo phát, đưa thân vào phía sau mọi người chỉ thấy Đường Hồng một bước bắn mạnh đến bốn đám ánh kim trung. Gian, song quyền khoét ngược tách ra bên trái nhất hai cái chùm sáng. Một cước bổ lùi trung gian chùm sáng. Tiếp theo chiến ý ngút trời. Uốn gối nghiêng người liền va chạm. Nhất thời đánh bay nhất bên phải chùm sáng kia. Hai giả va chạm, xô ra nổ vang, mấy như núi lở động đất. Ầm ầm một hồi, tôn nguy hiểm thần kia bay ngược. Đường Hồng hung hãn giết tới đi. Bàn tay trái một chảo, năm ngón tay hợp lại chuyển bát, hoành, hoành, hoành, bên phải thốn quyền ba đòn, cả người đè lên tôn nguy hiểm thần này hướng phải chích chém giết mà đi. Lúc này, theo chùm sáng tiêu tan, thần khu bại lộ, thần phát ra kinh thiên nộ hống, dường như đối Đường Hồng mạo phạm phẫn nộ, đi, Đường Hồng bàn tay trái áp thần khu. Đem nó hướng phải đẩy, gào, một con sấp xỉ với đồng tử diệu kim thần nhãn lạnh lùng nhìn kỹ Đường Hồng. Một chùm sán lạn thần quang đến, vô khổng bất nhập thần lực thần tức đang bốc lên, khiến ngươi đi, ngươi liền đi, bá liệt chiến ý thiêu đốt, dòng máu khắp người nóng lên. Đường Hồng ôm trầm tôn nguy hiểm thần này từng đòn lên gối dường như khốc liệt oanh thiên pháo. Mi tâm dấu ấn lập lòe đỏ đậm ánh sáng, như sao như tháng như xuyên như sông như mây như sương như chớp giật xé rách cao thiên rèn đúc một. Thanh đao, thời khắc này thế không thể đỡ, thế không thể đỡ, Đường Hồng áp chế tôn nguy hiểm thần này đi xa. Chống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Đạo lý này người người đều hiểu, mà Đường Hồng cần phải làm là đem chiến trường triệt để tách ra. Rời xa mọi người 100 mét, kích thích ra sức của một người. Muốn nói cô độc, quả thật có chút, mọi người đều ở phía sau đồng thời phối hợp. Chỉ có hắn đi xa, nhưng mấy ngày nay, Đường Hồng cũng quen thuộc. Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp, gió lạnh lại lạnh lẽo. Thân thể máu thịt cùng thần khu gần người chém giết, xẹt xẹt, điểm sáng màu vàng óng tiêu tan, thần khu màu rượu kim ánh vào Đường Hồng mi mắt, càng là trang giấy dáng dấp, nhọn nhọn đầu trên cùng khảm nạm một con thần nhãn, lúc sáng lúc tối, tỏa ra thánh khiết mê hoặc, trang giấy loại hình thần khu đột nhiên nhất chuyển, Đường Hồng dựa vào bản năng chiến đấu hướng bên trái lóe lên. Chỉ cảm thấy bên hông phát lạnh, cắt ra vết thương, nóng bỏng huyết dịch chảy ra ngoài. Đường Hồng không thèm để ý, lại rất tiến một bước, giống như một nhánh quân tiên phong giết vào phe địch. Tiến quân thần tốc, quét ngang thần khu gần 100 mét, leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi. Sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi, trang giấy thần khu lại xoay tròn, máy cắt kim loại bình thường, thế muốn cắt ra đường hồng cụ này thân thể yếu đuối. Thí thần, một tay tóm lấy thí thần chi nhận, từng tấc lưỡi đao bỗng dưng ngưng tụ mà thành. Đường hồng giơ tay vạch một cái, tươi đẹp tuyệt luân ánh đao sáng lên đến, như mộng như ảo như chớp giật, leng keng lanh lảnh âm vang liên miên không dứt. Sau một khắc thu nhận mà đứng, thần khu lại là lảo đảo lùi về sau. Một mắt nhìn lại, thần khu mặt ngoài hiển lộ hết vết rạn nứt cùng chỗ hồng. Mạnh mẽ chống đỡ thí thần giả chi nhận, dẫn đến thần khu trực tiếp làm nhạt một phần mười. Ngươi tỷ kỳ đến, đường hồng tiến lên một trưởng ấn xuống đi. 1.402% sức mạnh yếu tố như tuyết lở cuồn cuộn nghiền rơi. 720 tấn, như bẻ cành khô bạo lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.